Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, Đường Về. Lăng Phong ôm Tiết Nhu cùng Ngải Vi Nhi, rơi xuống Hắc Chân Châu số trên, thu hồi sau lưng cánh, thay đổi phương hướng, đi tới Hắc Thạch Hai Trấn. Chú ý, không muốn bay vào Bình Đẳng Chi Địa. Lăng Phong vừa đến trên thuyền liền lớn tiếng nói. Nơi này ở thêm một khắc đều cảm thấy không thoải mái. Mà không muốn bay tiến vào Bình Đẳng Chi Địa. Là bởi vì chiếc thuyền này là dựa vào ma pháp lực vì là động lực. Vừa bay vào Bình Đẳng Chi Địa cái này cấm ma nơi. Con ngựa kia trên sẽ phát sinh dị thế, hãy rơi cơ sự món. Ngươi trở về. Tiết Tình đứng ở một bên nhẹ giọng nói rằng. Lại như một nghênh tiếp chồng trở về tiểu vợ. Lăng Phong gật gù. Thả ra Tiết Nhu cùng Ngải Vi Nhi, đem trên người ma đạo khí bát, cũng thu nhập túi không gian bên trong. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tiết Phỉ nhìn một chút Lăng Phong, liền hỏi một bên Tiết Nhu nói. Tiết Nhu ôm lấy Tiết Phỉ, sau đó nói, đương nhiên không có chuyện gì. Có điều đã gần như kết thúc buổi lễ, cũng còn tốt hắn đuổi tới. Không phải vậy ta muốn hắn đẹp đẽ. Nói tới chỗ này. Tiết Nhu chừng Lăng Phong một chút. Ha ha, chỉ cần không có chuyện gì là có thể. Như vậy chúng ta cũng không cho tới trở thành tội nhân. Long Tuyệt cười lớn một tiếng sau. Dùng hắn giọng nói lớn nói. Tiết Nhu, ngươi thực sự là ta thật người vợ. Nếu như tiểu tử thúi sau đó bắt nạt ngươi. Mẹ ta nhất định giúp ngươi dạy hắn. Ngao Vô Tiết lúc này đã ở Tiết Nhu bên người. Khẽ vuốt Tiết Nhu tóc nói rằng. Tiết Nhu vì là Long gia thỏa hiệp chuyện tình. Long gia người đã biết. Có điều biết đến thời điểm đã chậm. Vào lúc ấy Tiết Nhu đã gần như đến Pháp Đặc Đế Quốc. Muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Bởi vì, này dạng. Long gia người đều đối với Tiết Nhu sản sinh rất lớn thật là tốt cảm giác. Đều rất yêu thích cái này vì là Lăng Phong hy sinh, ngốc công chúa. Đặc biệt là Ngao Vô Tuyết. Vốn là rất yêu thích Tiết Nhu. Hiện tại thì càng thêm yêu thích. Cảm tạ. Long thầm thầm. Có điều. Hắn không dám bắt nạt ta. Tiết Nhu thả ra Tiết Phỉ. Mỉm cười nói. Cho tới mặt sau câu nói kia. Là che chở Lăng Phong biểu hiện. Còn gọi ta Long thầm thầm. Muốn đổi giọng gọi mẹ. Đến áo đặc liền đem hôn sự của các ngươi cho làm. Ngao Vô Tiết trêu đùa nói rằng. Ho khan một cái. Nàng là thằng nhóc ngốc. Vô duyên vô cớ đáp ứng cái gì người khác việc kết hôn. Nếu như lập gia đình ta nhưng là mặc kệ. Lăng Phong lập tức ngắt lời đạo. Để cho bọn họ đàm luận xuống còn phải. Hắn có thể không muốn cứ như vậy sớm kết hôn. Mà chuyện quan trọng nhất. Hắn vẫn không có cùng Tiết Tình mở miệng. Hiện tại hắn chân chính tìm cơ hội nói. Tuy rằng hắn biết chỉ cần mình mở miệng. Tiết Tình nhất định sẽ đáp ứng. Có điều cái này vẫn là rất khó nói ra. Cũng không có cái gì tức giận. Người dám. Ta coi như lập gia đình. Người cũng phải dẫn ta đi. Tiết Nhu lập tức nhảy đến Lăng Phong trước mặt. Quay về Lăng Phong hung hăng nói. Lăng Phong trên dưới đánh giá Tiết Nhu. Sau đó một bộ tò mò vẻ mặt. Nói rằng. Người sẽ như vậy muốn mới là lạ. Vừa ngươi còn cầm châm gài tóc muốn đến. Chấm ngoặc kép. Không cho nói. Tiết Nhu che Lăng Phong miệng kêu lên, mà mặt nàng hiện tại đã trướng đến hồng hồng, để Lăng Phong có một loại như cắn xuống kích động, không cho nói thì không cho nói, chỉ cần ngươi sau đó nhớ kỹ không muốn làm chuyện điên rồ là được rồi. Lăng Phong cầm lấy Tuyết, Nhu tay nhỏ, từ trên miệng của chính mình rơi, chính là ta ngu như vậy, làm sao vậy, ngươi là không phải ghét bỏ ta, vậy thì nói thẳng. Tiết Nhu ở bề ngoài nói không một chút nào quan tâm. Có điều nhìn nàng nắm thật chặt Lăng Phong tay. Còn có cái kia ăn thịt người ánh mắt. Nếu như Lăng Phong dám nói ghét bỏ. Nàng nhất định sẽ một cái cắn quá khứ. Làm sao sẽ. Ta yêu thích ngươi còn đến không kịp. Ta liền yêu thích ngươi này ngây ngốc ngốc công chúa. Lăng Phong cười nói. Hì hì. Coi như ngươi thức thời. Tha ngươi. Tiết Nhu một bộ cười hì hì dáng vẻ. Sau đó liền lôi kéo Tiết Phỉ Tiết Tình ở một bên nói chuyện. Cửu biệt gặp lại các nàng tự nhiên có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói. mà đề tài đều là vòng quanh Lăng Phong triển khai. Tiểu Thiên, vị tiểu cô nương này là ai? Long Tuyệt nhìn Ngải Vi Nhi hỏi. Không chỉ là Long Tuyệt, người ở chỗ này đều muốn hỏi cái này vấn đề. Bọn họ cũng không nghĩ đến Lăng Phong ngoại trừ mang Tiết Nhu bên ngoài, còn nhiều dẫn theo một cô thiếu nữ tới. Mà thiếu nữ này ở vừa mới lên đi tới hiện tại, vẫn luôn là lẳng lặng đứng Lăng Phong bên người, không có lên tiếng. Trên người toát ra loại kia khí chất cao quý để đại gia biết thiếu nữ này tuyệt đối không phải người bình thường. Mà kỳ quái là, cái này khí chất cao quý bên trong, dĩ nhiên sẽ có loại kém yếu khiến người ta trìu mến cảm giác. Tên thiếu nữ này là ai? Uy, chờ chút, phía dưới là pháp đặc hoàng tộc lễ cưới. Chẳng lẽ nói tên thiếu nữ này phải, nàng chính là Ngải Vi Nhi công chúa? Cha, người cam kết hôn ước thì sẽ không đi điều tra cái rõ ràng. Liền nàng trường ra sao cũng không biết. Lăng Phong tức giận nói rằng, mà hắn nói, chính là Long Tuyệt đám người suy đoán. Đúng là nàng, Tiểu Thiên, người dẫn nàng tới, chẳng lẽ liền nàng cũng muốn cưới? Long Tuyệt lông mày chọn mấy lần, một bộ tò mò dáng vẻ. Ta làm ra cam kết, đương nhiên phải thực hành. Lúc trước ta nói rồi muốn tới tiếp, đón nàng đi, ngày hôm nay lại nói dẫn nàng ngày nữa trên phi hành một hồi. Có điều đây chỉ là giới hạn ở cam kết, ta sẽ không cưới nàng. Đây là ngươi cam kết, chính ngươi để giải quyết đi. Lăng Phong giải thích, đồng thời cũng đem hôn ước cái này bóng cao su đá cho Long Tuyệt. Không phải chứ, có nói như ngươi vậy sao? Coi như không muốn cưới nhân ra, cũng không cần như vậy nói thẳng ra. Long Tuyệt bọn người muốn đánh Lăng Phong một hồi, mà nữ hài tử đó đều có điểm đồng tình Ngải Vi Nhi. Đặc biệt là Đông Phương Băng, càng là cảm thấy Ngải Vi Nhi cùng mình như thế, thân đồng cảm được. Thế nhưng để cho bọn họ bất ngờ chuyện tình, Ngải Vi Nhi thật giống cũng không có thế nào, vẫn là lẳng lặng ở Lăng Phong bên người, trên mặt không hề có một chút biến hóa. Lẽ nào nàng không thích Lăng Phong, cho nên đối với cái này cũng không cái gọi là mọi người hoài nghi đạo? Chỉ có Tiết Nhu biết, đây là sai, 10 phần sai. Nàng gặp Ngải Vi Nhi đối với hôn ước này quan tâm, biết nàng đối với Lăng Phong yêu sâu không một chút nào yếu hơn chính mình, không yếu hơn bất kỳ người nào khác. Mà để Tiết Nhu bội phục là của nàng không cầu, không cầu Lăng Phong cưới chính mình, không cầu có thể ở Lăng Phong bên người, không cầu tất cả những thứ này tất cả, chỉ cần mình có thể cùng Lăng Phong có một giấy hôn ước cũng đã hài lòng. Tin tưởng nơi này hết thảy cô gái bao quát mình ở bên trong, không có ai có thể làm được như vậy. Ngải Vi Nhi công chúa, vị này chính là ta phụ thân, bên kia là ta mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong vì là Ngải Vi Nhi bắt đầu giới thiệu, đem Long ra người và Tuyết Tình chờ cô gái đều giới thiệu một lần. Các ngươi khỏe, gọi ta Ngải Vi Nhi là được rồi. Ngải Vi Nhi bước lên trước, quay về tất cả mọi người làm một pháp đặc lễ tiết. Sau đó mỉm cười nói, người mạnh khỏe, người mạnh khỏe, Ngải Vi Nhi công chúa. Hoan nghênh hoan nghênh, Ngao Vô Tiết đánh giá Ngải Vi Nhi nói rằng, muốn nói tới tướng mạo, đích thật là không kém gì Tiết Nhu nha đầu này. Chỉ là thân thể thật giống có chút suy yếu. Chuyện gì thế này? Theo lý thuyết một đế quốc công chúa, thân thể không nên kém như vậy mới đúng. Mẹ, không nên nhìn, Ngải Vi Nhi công chúa chỉ là đến áo đặc chơi một quãng thời gian. Sau đó pháp đặc người sẽ đến đưa nàng tiếp. Đón đi, Lăng Phong nhìn thấy Ngao Vô Tiết này biểu hiện thì có chút sợ. Sợ nàng lại coi trọng Ngải Vi Nhi, đến thời điểm miễn cưỡng muốn chính mình cưới nàng thì phiền toái. Đặc biệt là Ngải Vi Nhi còn cùng mình có hôn ước, có thể danh chính ngôn thuận rất đúng chính mình tạo áp lực. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ngao Vô Tuyết hoài nghi đạo. Người cũng làm cho nàng tới nơi này, nhất định cùng nàng không hề tầm thường quan hệ. Không phải vậy như thế nào sẽ dẫn nàng tới đây trước vẫn còn bí mật Hắc Chân Châu số trên? Chỉ đơn giản như vậy, đúng không, Ngải Vi Nhi công chúa? Lăng Phong trả lời, đồng thời đem vấn đề cho Ngải Vi Nhi qua lại đáp. Ừ, Long thầm thầm, ta chỉ phải đi vui đùa một chút, chỉ đơn giản như vậy. Ngải Vi Nhi ngoan ngoãn gật đầu nói. Có thể như vậy nàng đã cảm thấy rất được rồi. Không dám lại đòi hỏi cái gì. Cho tới gọi Ngao Vô Tiết Long thầm thầm. Là theo chân Tiết Nhu gọi. Không phải vậy nàng không biết nên xưng hô như thế nào được. Gọi Long Phu Nhân lại quá mức mới lạ. Cùng Lăng Phong gọi lại không thể. Đúng vậy. Ngải Vi Nhi là tới chơi. Cùng chúng ta đồng thời. Tiết Nhu đột nhiên mở miệng cũng đem Ngải Vi Nhi kéo đến chính mình. Trong vòng, bắt đầu cùng giao lưu cảm tình. Mà Tiết Nhu ở cuối cùng thời điểm, trả lại Lăng Phong một cái ánh mắt. Loại kia ánh mắt kỳ quái. Để Lăng Phong không rõ nguyên cớ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiết Nhu động tác này. Lăng Phong không nói gì. Người chừng nào thì cùng Ngải Vi Nhi cảm tình tốt như vậy. Các người mới thấy qua một lần diện mà thôi. Được rồi, tất cả mọi người tản đi đi. Đến chỗ cần đến còn có nửa ngày thời gian. Các ngươi nhiều hưởng thụ này ở trên trời tháng ngày. Sau đó không biết lúc nào mới có cơ hội. Lăng Phong vung vung tay nói rằng. Nơi này cách Áo Đặc Thành dù sao tương đối gần. Bởi vậy chỉ cần nửa ngày. Mà mặt sau. Là bởi vì loại này phi hành rất hao tổn năng lượng. Không có cần thiết. Tuyệt đối sẽ không mở ra này phi hành hệ thống. Ạch. Đúng rồi. Cha. Đại bá, các ngươi muốn chuẩn bị một chút, đến Áo Đặc sau khi, lập tức liền đối với quân đảo chính khởi xướng tiến công. Mà ta sẽ đi cùng Áo Lan tiểu thư đàm luận một hồi. Lăng Phong nói rồi câu nói này sau khi, liền đi tới trên bong thuyền trường leo lên, nơi đó tinh linh đã chuẩn bị kỹ càng nước chè xanh. Sau khi, đại gia liền bắt đầu làm theo ý mình. Long Tuyệt Đẳng Nhân bắt đầu đối với cục diện chiến đấu làm một đơn giản tính toán. Ngao Vô Tiết thì lại lôi kéo Tiết Tình đám người nói chuyện. Đặc biệt là đối với Ngải Vi Nhi bắt đầu hỏi han. Mà Ngải Vi Nhi thật giống không chịu được sự công kích này. Chạy đến Lăng Phong bên người ngồi xuống. Tìm kiếm Lăng Phong che chở. Khi đó Lăng Phong tránh. Đang uống trà. Xem Ngải Vi Nhi đến mình bên cạnh. Liền cho nàng một chén trà, làm cho nàng nếm thử trà mùi thơm ngát. Ngải Vi Nhi ở hưởng qua trà sau khi, liền hai mắt phát sáng. Hiển nhiên nàng rất yêu thích loại trà này, bởi vì Ngải Vi Nhi rời đi, để Ngao Vô Tiết cũng chuyển đến Lăng Phong nơi này đến. Cùng những này chính mình sắp là con dâu phụ chúng tán gẫu. Ồ, ta thật giống quên cái gì? Đang tán gẫu bên trong. Tiết Nhu đột nhiên cảm thấy còn có chuyện gì quên. Có điều lại không nhớ ra được. Liền lại gia nhập quần tán gẫu bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.